Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 10. Góc truyện audio.com. Một đêm ngon giấc, đến ngày hôm sau hậu quả của nốc rượu quá đà mới tới. Không chỉ khó chịu cả người mà còn làm trễ nải công việc. Quan trọng hơn là hết thảy cả đám ai cũng dính. Dàn ekip tân tinh tú vác cái thân liệt đi làm. Lưu Vân Trương Nguyên cả sáng không thấy mặt còn chưa biết ra sao. Thôi Mộng Tuyết tỉnh táo lại đã ở trong nhóm tin nhắn gào lên đòi Tần đạo diễn. Tối qua tôi uống say vét sạch cả ba bàn thịt nướng đó u. Tôi không muốn sống nữa đâu. Công sức tôi giảm béo giờ công cốc hết rồi a a a. Lưu Thanh Minh tối hôm qua cũng uống mấy ly. Cảm khái nói, may hôm nay không có lịch trình. Về sau không thể uống nhiều thế này nữa. Lộ Thiên Tinh gửi một cái sticker hình chim cánh cụt nhỏ nằm liệt giường. Lưu Thanh Minh lại cười nói, xem ra thầy Lộ không uống say. Lộ Thiên Tinh, dạ dày tôi không uống rượu được. Thôi Mộng Tuyết còn đang phát điên. Cả dàn giám khảo có mỗi thầy Lộ tỉnh táo. Tại sao tối qua không tới cản tôi lại? Lộ Thiên Tinh thành khẩn nói. Tôi không cản thì cô ăn sạch cả mấy bàn rồi. Thôi Mộng Tuyết, khó chịu, muốn khóc. Oa, bởi vì không có công việc gì khác nên Tân Tinh Tú lại tạm thời nghỉ. Ba người an nhàn vô cùng. Trong nhóm tin nhắn thế nên mới náo nhiệt xả hơi. Chờ đến khi Lưu Vân Trường xuất hiện thì đã là gần xế chiều. Anh chia sẻ thông cáo họp báo vào trong group riêng. Vừa định chạy đi đã bị Thôi Mộng Tuyết bắt lại. Điên cuồng tác, anh ra đây mau, ra đây cho tôi. Lưu Vân Trường gửi sticker ôm đầu. Tôi sai rồi tôi không dám nữa. Lần sau tôi nhất định sẽ không nốc rượu tới mức dậy ăn cơm cũng không nổi. Tôi thề đó, lý do thoái thác vớ vẩn. Nghe là biết nghĩ đại. Thôi Mộng Tuyết không định buông tha cho anh. Vì liên hoan mà tôi béo lên 3 cân. Anh có biết 3 cân là thế nào nào không? Là công sức tôi ăn kiêng điều độ đều tan sạch rồi. Lưu Vân Trường không dám hé răng. Chỉ gửi mim ngồi xổm ôm đầu. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Lộ Thiên Tinh xem náo nhiệt. Mở lịch sử trò chuyện ra tìm lại thông cáo họp báo. Sau khi cuộc họp báo hôm qua kết thúc, liền lục tục xuất hiện không ít bài phỏng vấn. Tân Tinh Tú vì thế nên thừa cơ tạo sóng nhiệt độ. Trong đó được chú ý nhất vẫn là 4 vị giám khảo. Một Lộ Thiên Tinh lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí. Một Lưu Thanh Minh lần đầu lướt sang lĩnh vực mới. Một Bá Đạo Tổng Tài lần đầu xuất hiện trong mục giải trí. Thôi Mộng Tuyết thì có hơi nhạt màu nhưng cũng bởi vì là giám khảo nữ duy nhất nên được chú ý, đương nhiên. Chiếm spotlight vẫn là Lộ Thiên Tinh. Bởi vì video cậu phản lại truyền thông nổi lên như cồn. Không sai, bên kia không những không cắt giảm cảnh mà còn tung sạch hết ra ngoài. Nhưng Lộ Thiên Tinh không vui chút nào. Bởi vì cái video này đi lộn đường tích cực rồi. Trong nền nhạc vui vẻ, mấy câu, không biết, chưa biết, không tiện, của cậu biến thành dao nhỏ đâm vào trái tim của phóng viên. Về cuối còn có bức ảnh Lộ Thiên Tinh bị chụp lại lúc đang ngồi bên cạnh người được phỏng vấn. Mặt kiểu, tôi đáng yêu thế này sao không phỏng vấn tôi? Nháy mắt thu hoạch một đống. Ha ha ha, vãi thật, Tinh Tinh nhà mình dễ thương quá trời. Mành chết tôi luôn rồi ha ha ha ha. Phóng viên, tôi muốn ăn kẹo ngọt chứ không phải kẹo đồng. Hãi thật, hồi xưa nam thần âm nhạc không có ai hỏi tới thì ra là. Ha ha ha ha ha, lầu trên má đủ rồi. Lần này các thím fan ai cũng là nhân tài. Đây là Lộ Thiên Tinh sao? Đờ mờ đáng yêu chết đi được. Mau trả lại soái ca của tôi đây. Tôi phải làm fan bạn gái. Không muốn làm fan mẹ ruột đâu. Lộ Thiên Tinh lướt xem bình luận. Ngoại trừ fan ra thì ngay cả người qua đường cũng đều tỏ vẻ. Nghệ sĩ thẳng thắn như thế hiếm thấy thật. Đúng là có tài không phải sợ. Vân vân, Căn bản không có chỉ trích cậu tính khí không tốt. Lộ Thiên Tinh chưa từ bỏ ý định chạy sang Weibo tìm tên mình. Kết quả tìm ra, Lộ Thiên Tinh đi cửa sau. Hot search, tròi má bôi đen tui phải hôn. Chắc chắn sẽ có người nghi ngờ rồi bàn tán hắc cậu cho coi. Tâm trạng Lộ Thiên Tinh hưng phấn. Mong chờ click mở hot search. Sau đó phát hiện chờ mong cái mông. Hưng phấn cái mông. Bởi vì cái hot search này mẹ nó là treo đầu dê bán thịt chó. Hàng thiệt ghi là nóng hổi. Đạo diễn Tân Tinh Tú vì muốn lôi kéo Thiên Tinh nên lợi dụng mối quan hệ của trưởng bối đi cửa sau. Đa số bình luận chỉ đều là cảm khái. Rốt cuộc cũng biết vì sao Lộ Thiên Tinh tham gia game show vân vân. Còn lại đều là ha ha ha. Sôi nổi tỏ vẻ. Mời người ta vào chương trình phải đi cửa sau. Lộ Thiên Tinh thiệt là. Không chỉ làm đạo diễn phải chủ động liên hệ mà còn suýt nữa huy động toàn bộ họ hàng cô bác. Mấy chục nồi bánh chưng rồi giờ mới thấy ha ha ha. Lộ Thiên Tinh. Cậu cười không nổi, cũng không biết vì sao mọi chuyện lại như thế. Không ai thấy cậu tính khí tệ hại kiêu ngạo sao. Không phát hiện thật ra cậu đi cửa sau luôn. Mấy người ha ha cái mẹ gì thế. Cái nơi lạ đời, Lộ Thiên Tinh trong lòng khó chịu. Vào WeChat nhắn tin cho đạo diễn. Đạo diễn Lưu cậu mua thủy quân cho tôi à, Lưu Vân Trường. Giọng nói Lưu Vân Trường tràn ngập em vô tội. Thầy Lộ à, tôi ngủ tới chưa mới dậy nổi. Hot search gì đấy sao tôi biết được. Lộ Thiên Tinh ngẫm lại hình như cũng đúng. Chỉ có thể chán nản nói. Vậy đừng quên đáp ứng chuyện của tôi. Không cần cố kỵ danh tiếng của tôi. Lưu Vân Trường. Được, đúng rồi. Về hai cái hot search kia rất cảm ơn. Hy vọng thầy Lộ tiếp tục cố gắng. Lộ Thiên Tinh. Lộ Thiên Tinh. Ông không cần ngươi. JPG, Lưu Vân Trường cười ha ha, gửi meme xoa đầu, nhưng mà Lộ Thiên Tinh cũng không hề vui lên, lãnh khốc lặng thin rời khỏi WeChat. Hai sự kiện trên Internet rốt cuộc cũng làm Lộ Thiên Thiên phát hiện ra có gì đó không thích hợp. Nếu theo như hệ thống nói, mình là pháo hôi tự tìm chết, nên chuyện tốt truyền ra ngoài cũng sẽ thành xấu. Hơn nữa thân phận của nguyên chủ lẫn sinh hoạt đều nằm trong quan sát của đại chúng. Làm gì cũng sẽ bị lôi ra soi mói. Như vậy thể nào cũng sẽ giúp cậu thu hoạch giá trị thù hận. Nhưng, tính đến bây giờ, thành tiến triển nhiệm vụ treo trên đầu chỉ mới 122. 30.000, tốc độ tăng so với mình dự đoán kém ra. Hoàn toàn không giống một nghệ sĩ trong giới giải trí. Lộ Thiên Tinh nhíu mày suy tư một lát, kêu hệ thống lên hỏi. Mày bảo giá trị thù hận là như thế nào, Đinh? Số liệu thù hận có hai loại. Thứ nhất là trong phạm vi quét trăm dặm của hệ thống nhận thấy có người phát ra thù hận đối với cậu thì thanh tiến triển sẽ tăng. Thứ hai là kiểu gián tiếp. Ví dụ như bình luận gì đó trên Weibo, hay là trên mục hot search. Cứ liên quan tới cậu hoặc thậm chí là có phát sóng trực tiếp nữa thì đều được tính vào. Không ngoài dự đoán, Lộ Thiên Tinh nhíu mày. Tiếp tục hỏi, tao có thật là pháo hôi không, Đinh? Đúng vậy, hệ thống nhanh chóng khẳng định. Hiển nhiên không sai, lạ thật, mình rõ ràng là pháo hôi. Nhiệm vụ cũng không có lỗ hổng gì. Vì sao giá trị thù hận lại không tăng? Lộ Thiên Tinh tưởng tượng tới lúc mình sẽ bị biến thành cá liền đau đầu. Cầm điện thoại di động lên. Đột nảy lên một tia linh quang. Nữ chủ, đúng rồi. Trước khi nguyên chủ gặp nữ chủ là nam thần âm nhạc. Tài sắc vẹn toàn không ai cân nổi. Chỉ sau lần gặp lại nữ chủ mới trở nên thê thảm như vậy. Mà đại khái số nó thế rồi. Có lẽ chờ tới khi gặp được nữ chủ thì cậu nằm yên cũng bị hắc chết luôn. Lộ Thiên Tinh cũng không biết cao hứng hay khó chịu đây nữa. Gì cậu nhận cũng được. Nhưng tai tiếng kiểu này tuyệt đối không được. Làm ảnh hưởng đến việc kiếm bồ của cậu. Còn lỡ khiến ba vị giám khảo khác ghen ghét không chừng tần đẹp cậu luôn. Nên tuyệt đối không được. Nếu nữ chủ tạo xì căng đan với mình thì cậu phải chơi lại cô ta. Nếu không nữa thì cậu cam out luôn. Ai sợ ai? Lộ Thiên Tinh sau khi duyệt xong kế hoạch thì hùng hổ chạy đi tìm Tiền Lãng. Khi nào tới trường quay, Tiền Lãng cũng say nửa ngày. Bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ công việc. Vội vàng nói, sắp rồi, vài ngày nữa, Lộ Thiên Tinh đi theo anh. Vài ngày là mấy ngày? 3 ngày, Tiền Lãng giống lên, anh Tinh à, nếu cậu không vội thì đi chuẩn bị để diễn tập đi. Đúng rồi, đừng lựa nhạc nhẹ, phải làm cả trường quay nóng lên đó. Lộ Thiên Tinh tỏ vẻ đã biết, còn muốn nói nhưng thấy Tiền Lãng đang bận bù đầu. Lộ Thiên Tinh, cậu chỉ có thể yên lặng rời đi, chạy đến phòng tập của nguyên chủ. Nơi này là chỗ chuyên dùng để luyện nhạc cụ. Đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy một không gian trắng toát treo đầy đủ loại nhạc cụ. Từ Tây Dương đến dân tộc, ngay cả một ít ly chén dĩa đũa cũng có. Cực kỳ phong phú, giọng hát thiên phú của nguyên chủ đúng là được ông trời ưu ái. Nhưng cậu phải trải qua vô vàn nỗ lực mới đạt được thành tựu bây giờ. Soạn nhạc như thần, đam mê nhạc cụ, thích nghiên cứu các vấn đề về âm nhạc, hoàn toàn là nhạc sĩ. Lúc này Lộ Thiên Tinh nhìn nhạc cụ, không biết là ký ức của thân thể hay vì sao, ngứa tay bước vào phòng. Vài ngày cứ thế trôi qua, rốt cuộc cũng chờ tới lúc đến trường quay. Giờ phút này nhiệm vụ đã bắt đầu được 11 ngày. Lộ Thiên Tinh mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng lại lo lắng. Tới nơi liền tìm kiếm bóng dáng của nữ chính. Thầy Lộ, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng chào hỏi. Quay đầu lại liền thấy Phản Vân Cảnh vạn năm mang âu phục đã mấy ngày không gặp. Hắn vén toàn bộ tóc mái lên, lộ ra vầng trán cùng đôi mắt sắc bén. Lộ Thiên Tinh đánh giá hắn. Lần này là thật sự chấn kinh rồi. Sao lại là anh? Phản Vân Cảnh cũng lộ ra kinh ngạc. Giải thích nói, đạo diễn Lưu nói tôi đến đây để phân nhóm thí sinh. Không ngờ được thầy Lộ. Lộ Thiên Tinh muốn hỏi mi thân lại chùm lớn thì tới đây làm gì? Kết quả vừa hé miệng, một âm thanh kinh hỉ liền vang lên, trực tiếp chen ngang bọn họ. Thầy Lộ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Nghe thấy giọng nói kinh hỉ quen thuộc với kịch bản, Lộ Thiên Tinh vừa quay đầu đã thấy. Quả nhiên là nữ chính, Cách Chương.